giả o sẽ bị cắn. Chương 73, góc truyện audio.com. Editor, lầu trên cõi, beta cá. Trạng vạng thứ 5, đoạn từ khép sách giáo khoa của Lâm Dữ lại, mở miệng nói. Anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Dữ cũng không nghĩ nhiều, cùng Đoạn Từ lên xe. Xe ô tô chạy khỏi nội thành, đoạn đường tiếp theo có chút quen thuộc, mãi đến khi vào đến nhà, Lâm Dữ mới nhận ra Đoạn Từ đã đưa mình đi đâu. Cậu chất vấn, không phải anh nói đi ăn cơm à, Đoạn Từ đáp. Là ăn cơm, Lâm Dữ mở to hai mắt còn muốn nói gì đó, đã thấy Đoạn Chính An đi ra tiếp bọn họ. Cậu gọi, Đoạn gia gia khỏe ạ, tới rồi à, Đoạn Chính An chẳng thèm nhìn tới Đoạn Từ cười híp mắt đi về phía Lâm Dữ. Đi dạo một vòng nào, Tiểu Trương đang nấu ăn, là món yêu thích của con đấy. Đoạn Chính An dẫn bọn họ đi tới phòng khách rồi nói rằng. Khách còn chưa tới, Tiểu Lâm con ngồi ở đây một lát nhé. Lần này đến phiên Đoạn Từ hơi kinh ngạc, còn có ai nữa à, Đoạn Chính An không đáp mà là nói. Còn đi thư phòng đem bịch trà đại hồng bào kia lấy ra, khách sắp tới rồi. Trong lòng Đoạn Từ hồi hộp, trên mặt mang theo mấy phần căng thẳng. Có phải là, Đoạn Chính An nhìn hắn, còn không mau đi, Đoạn Từ đi lên lầu lấy trà, Đoạn Chính An ở phòng khách đi qua đi lại, nhìn về phía Lâm Dữ mấy lần, mới mở miệng nói. Ông qua nhà bếp nhìn thử, dạ, Lâm Dữ khéo léo đáp cúi đầu chơi điện thoại di động. Cũng không lâu lắm, bên người đột nhiên nhiều hơn một người. Cậu tưởng là Đoạn Từ, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy là một người đàn ông trung niên, trông giống với Đoạn Từ mấy phần. Đoạn Phong từng nhìn thấy ảnh của Lâm Dữ, trên mặt ông ta mang theo nụ cười giả tạo. Hôm nay có khách đến thăm nhà, chú là ba của Đoạn Từ, cháu tên là Lâm Dữ à, Lâm Dữ nhìn ông gật đầu. Chào chú ạ, cậu đúng mực chào hỏi thì trong mắt của Đoạn Phong chính là không biết lớn nhỏ. Đoạn Phong lắc đầu cười nhạo một tiếng, rồi đi lên lầu 2. Đoạn Từ đi ra từ thư phòng, trầm mặt lách người đi qua. Đoạn Phong cau mày nói, đứng lại, Đoạn Từ mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước. Đoạn Phong cười lạnh nói, ông nội mày có biết độ xứng đôi của hai đứa chúng mày chỉ có 10. Không, ông ta đến gần Đoạn Từ, hỏi, nếu như ông ấy biết còn có thể đem Đoạn gia giao cho mày sao? Đoạn Từ nâng mí mắt châm chọc nói, chẳng lẽ để cho ông tiếp tục bại gia à, mấy năm qua tài sản Đoàn gia đúng thực đang dần ít đi, mặt Đoạn Phong lúc xanh lúc trắng. Tao là cha mày, cho nên, Đoạn Từ nhếch miệng, bởi vì chuyện này nên ông mới trở về. Chợt, hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng. Lúc ông nội xảy ra chuyện ông ngay cả mặt mũi cũng không thèm lộ diện. Bây giờ trở lại vì quyền thừa kế. Đoạn Từ lạnh nhạt nói. Đúng là một đứa con có hiếu mà. Sắc mặt Đoạn Phong đỏ lên. Làm càn, Đoạn Từ nhìn người trước mặt lạnh giọng nói. Ngày mai tôi sẽ tuyên bố đính hôn với Lâm Dữ. Tất cả tài sản đứng tên tôi sẽ chuyển thành tên của em ấy. Đoạn Phong biết Đoạn Từ nói được thì làm được. Ông ta cả giận nói. Nếu như để ông nội mày biết mày như vậy thì sẽ không thể đem. Ông nội cũng biết, thấy Đoạn Phong càng tức giận tâm tình Đoạn Từ sẽ càng tốt. Đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện của tôi và Lâm Dữ nữa, nếu không ông ngay cả một tí cổ phần còn lại cũng không lấy được. Đoạn Phong khí huyết dâng trào, giơ tay phải muốn đánh Đoạn Từ. Mày lại dám uy hiếp tao sao, con mẹ nó mày với mẹ mày đều tiện giống nhau. Góc truyện audio.com, Đoạn Từ nghiêng người né tránh, một cước đá vào ngực Đoạn Phong. Cái đá này là thay cho bà ấy. Phần còn lại, Đoạn Từ chậm rãi nói, tôi sẽ từ từ trả lại, mặc dù bề ngoài của Đoạn Phong được bảo dưỡng tốt nhưng bên trong đã rỗng tuếch từ lâu. Một cước này của Đoạn Từ khiến ông ta liên tục lui về phía sau, ngồi sụp xuống đất. Ông ta ôm ngực trợn mắt chẳng mấy chốc đã ngất đi. Đoạn Từ ghét bỏ mà nhíu chặt mày, xác định Đoạn Phong không còn ý thức hắn mới lấy điện thoại ra, gọi người đưa ông ta đi bệnh viện. Hắn đi đến đầu cầu thang, bước chân dừng lại, nhìn thấy người đang dựa vào tường. Chào chú, Phượng Cửu nhíu mày nói. Đính hôn, Đoạn Từ thẳng thắn, cung kính nói. Nếu như ngài cho phép, tiểu tử thối, Phượng Cửu nheo mắt lại quyết đoán mà nói. Ta không cho phép, Đoạn Từ híp mắt lại đáp. Cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Phượng Cửu đánh giá Đoạn Từ từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng. Ngươi và cha mẹ có duyên mỏng, đời này diễm phúc lớn nhất chính là gặp được Lâm Lâm. Đoạn Từ gật đầu nói. Ngài nói rất đúng, có thể cùng Lâm Lâm đến với nhau là phúc phận to lớn của cháu. Phượng Cửu không chơi chữ, nên không chú ý tới Đoạn Từ đã đem hai từ. Gặp gỡ, đổi thành, cùng nhau, y hất cằm lên, liếc nhìn Đoạn Từ. Biết được là tốt, trên mặt Đoạn Từ nhiều hơn một nụ cười chân tình thực lòng. Một bên khác Lâm Dữ thấy một bóng người quen thuộc ở ngoài cửa sổ, vội vã chạy ra ngoài. Bạch Trạch đứng ở trong vườn hoa, vuốt ve một gốc cây hòe trăm năm tuổi. Bạch ba, Lâm Dữ nhào vào lồng ngực của Bạch Trạch kích động hỏi. Ba tại sao cũng tới đây? Cửu cha cũng tới sao? Bạch Trạch cười cười, âm thanh ôn nhuận. Nên tới đây, Lâm Dữ chớp chớp mắt nghi ngờ hỏi. Nên tới đây là có ý gì? Bạch Trạch sờ tóc của cậu, cười nói. Lá cây có trong nhẫn chữ vật không? Cây sâm tuyết bẩm sinh nên có một lá ở giai đoạn non, lá kép hình lòng bàn tay, lá có ba lá chét, tên thường gọi là tam hoa. Lúc Lâm Dữ mở linh trí sơ khai thì bị sâu lông ăn, chỉ còn sót lại một mảnh lá cây. Được Phượng Cửu từ núi tuyết mang đi, sau khi có thể hóa hình, cậu liền đem lá cây của mình giấu đi, không bao giờ lấy ra. Lâm Dữ sửng sốt, đúng vậy, có chuyện gì vậy ạ? Bạch Trạch dẫn cậu vào trong phòng, lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ là nó có thể giải quyết vấn đề hiện tại của con. Lâm Dữ suy tư chốc lát hiểu ra, cậu kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy sao ba? Bạch Trạch khẽ cười thành tiếng, bảo bối, con đối với mình có hiểu lầm gì sao? Là cây linh thảo cuối cùng. Bạch Trạch ngước mắt nhìn người nào đó đang đứng bên cạnh Phượng Cửu, khẽ thở dài. Thật tiện nghi cho tiểu tử này, Lâm Dữ nhỏ giọng nói. Đoạn tư kỳ thực rất tốt, Bạch Trạch mím môi cười nói. Không tốt cũng không sao, để cửu cha của con đánh mấy đòn lôi kiếp liền có thể giải khê ước. Hai má Lâm Dữ ửng đỏ, lắp ba lắp bắp hỏi. Con và đoạn tư thật sự đã ký khê ước sao? Một nửa, Lâm Dữ chưa kịp hỏi một nửa là có ý gì thì đã vào đến nhà. Phượng Cửu đang cùng Đoạn Chính An chơi cờ vây, Đoạn Từ thì pha nước trà cho họ, khi thấy Lâm Dữ tiến vào vẻ mặt trở nên vui vẻ, khi nhìn thấy Bạch Trạch bên cạnh liền trở lại bộ dạng nghiêm túc. Một trận kết thúc mọi người ngồi ở trên bàn ăn, Đoạn Chính An cười nói. Tài đánh cờ của Phượng tiên sinh quả là cao siêu, tại hạ bái phục chịu thua. Phượng Cửu nhướng mày, đó là tất nhiên, góc truyện audio.com. Đoạn Từ ngồi ở bên tay phải Lâm Dữ chỉ nói mấy câu khi đĩa ra. Món này ăn ngon, món này ăn cũng rất ngon. Lâm Dữ mỗi lần muốn cùng Đoạn Từ nói chuyện thì đôi mắt của Phượng Cửu đang cùng Đoạn Chính An tán gẫu về chuyện quốc gia đại sự liền liếc tới. Bữa cơm này, chỉ có hai người bọn họ ăn đặc biệt trầm mặc. Lâm Dữ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau bữa tối. Ngay khi bữa tối kết thúc, Phượng Cửu liền cùng Đoạn Chính An tiếp tục chơi cờ vây. Phượng Cửu là một người chơi cờ dở, Bạch Trạch không muốn cùng y chơi cờ, người của Cục An ninh Quốc gia không dám chơi cờ với y, thật vất vả mới tìm được một đối thủ có trình độ tương tự, y căn bản không dừng được. Lâm Dữ lấy điện thoại di động ra, muốn cùng Đoạn Từ trò chuyện WeChat, vừa gõ một chữ, Phượng Cửu liền nhíu mày, nói với cậu. Nghiêm túc một tí, Lâm Dữ có chút mờ mịt, Phượng Cửu nói tiếp, nghiêm túc xem chúng ta chơi cờ, đừng lên tiếng. Lâm Dữ bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Từ nhìn chằm chằm ván cờ, vẻ mặt thành thật còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Lâm Dữ, đánh cờ đến 11 giờ rưỡi, Bạch Trạch nói hai câu, Phượng Cửu mới buông tha cho Đoạn Chính An. Đoạn Chính An thuận thế nói, không còn sớm nữa, không bằng cứ ở lại đi, sáng mai tiếp tục. Vì lợi ích của cờ vây, Phượng Cửu gật đầu đáp ứng. Phòng khách đã sớm chuẩn bị xong, dì Trương đưa hai người đến ở chờ Bạch Trạch và Phượng Cửu đi vào phòng khách. Lâm Dữ mới khẽ mở cửa chui đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa bên cạnh không có động tĩnh gì. Cậu thở ra một hơi, rón ra rón rén đi xuống lầu thì gặp Đoạn Từ đang đi lên. Lâm Dữ cong mày, nhảy lên người hắn, thấp giọng hỏi. Sao em lại lên đây? Muốn nói chuyện với anh? Đoạn Từ không nhịn được hôn lên má cậu một cái, ôm người chạy thật nhanh về phòng của mình. Tích tích, điện thoại Lâm Dữ vang lên, Đoạn Từ sốt sắng hỏi. Ai tìm em thế? Lâm Dữ cười nói, báo thức, Đoạn Từ ngơ ngác, báo thức làm cái gì? Đã 12 giờ rồi, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Lâm Dữ đến gần hôn lên môi của hắn. Đoạn Từ cuốn lấy đầu lưỡi cậu, mạnh mẽ hút từng chút ngọt ngào trong miệng đối phương, khiến nụ hôn khó có thể tách rời. Hàm trên tê dại lan tràn ra toàn thân, hai mắt Lâm Dữ dần dần ướt át, hai má ửng đỏ. Cậu hàm hồ nói, quà tặng, Đoạn Từ nhéo eo cậu thấp giọng nói, không phải là em sao, không phải, hai má Lâm Dữ đỏ hơn, cậu đem mặt chôn ở trong lồng ngực Đoạn Từ, hơi giận dỗi nói. Không phải mỗi thế đâu, Đoạn Từ mỉm cười, còn cái gì nữa, Lâm Dữ từ phía sau lưng lấy ra một mảng lá cây nhỏ, màu sắc xanh biếc tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Cậu đem lá cây đưa tới bên môi Đoạn Từ, nhỏ giọng nói. Đây là của em khi còn bé, Đoạn Từ đoán được vì có mùi của Lâm Dữ. Hắn cả người trong ngực bỡn cợt nói, tráng dương, Lâm Dữ mặt không thay đổi nhét lá cây vào trong miệng Đoạn Từ, phun ra hai chữ. Dưỡng âm, Đoạn Từ một mặt thản nhiên, dưỡng âm vậy thì càng tốt hơn. Hắn nhai, vị ngọt lan tràn giữa răng môi, sau đó thuận thực quản mà đi khắp toàn thân, từ đáy lòng hắn lại bùng cháy lên sự ấm áp chưa từng có. Lâm Dữ hồi hộp nhìn hắn, cảm giác thế nào, Đoạn Từ thở ra một khẩu ngụm nhiệt khí, khàn giọng nói. Hơi khó chịu, Lâm Dữ liền vội vàng hỏi, khó chịu chỗ nào, có cần em đi gọi Bạch Ba không? Đoạn Từ Trầm thấp nở nụ cười nhẹ, nghiêng người nói. Em nói xem chỗ nào khó chịu. Buổi tối, Lâm Dữ mơ một giấc mơ. Góc truyện audio.com. Cậu trong mơ thấy mình còn ở trên núi tuyết, cho là ở dưới góc lá đã có thể nhìn hết thế giới. Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện ầm ĩ, trượt tuyết thật nhàm chán, vẫn là ném tuyết chơi vui hơn. Cậu cách xa tôi ra một chút, hoa trời lạnh thế này mà vẫn có hoa. Tôi muốn đem về cho mẹ mình. Lâm Dữ chăm chú nhìn lại, hai đứa trẻ mặc đồ trượt tuyết ngồi xổm dưới gốc cây không biết đang làm cái gì. Đột nhiên đứa trẻ mặc áo xanh đứng dậy và đi về phía cầu. Lá cây, Lâm Dữ ngẩng đầu nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trên mắt kính của đối phương vẫn còn ba lá nguyên vẹn không có một chút khuyết điểm. Đứa trẻ mặc áo xanh tò mò đưa tay chạm vào những chiếc lá. Lâm Dữ theo bản năng mà hơi co lại về phía sau. Đứa bé áo lam buông ra, ngay lúc Lâm Dữ nghĩ nó muốn rời đi, đứa bé này lại đột nhiên cúi đầu ngửi. Thơm, sau đó nó liền liếm liếm, ngọt quá, trong lòng Lâm Dữ chợt có một loại dự cảm xấu. Khoảnh khắc tiếp theo, đứa bé này bắt đầu đào đất xung quanh cơ thể cậu. Đào không bao lâu, nó liền ngừng lại cười nói. Nhân sâm, Lâm Dữ nhìn hai cái lúm đồng tiền trên má đứa bé, cảm thấy quen thuộc đến lạ. Đứa bé đó cẩn thận chôn đất lại rồi nói với Lâm Dữ. Tao phát hiện thì là của tao rồi. Nói xong, nó cúi đầu sờ sờ lá cây. Chờ tao lớn lên rồi lại tới tìm mày nhé. Đứa bé loạn trà loạn trọng mà đứng lên, lảo đảo một cái, vấp ngã đè lên trên người Lâm Dữ. Lâm Dữ cảm giác được mình bị mất đi cái gì đó. Cậu ngẩng đầu lên, thì thấy được đồ trong tay của đứa bé. Lá cây của cậu, hai lá. Đứa bé ngồi ở trên mặt tuyết, lấy kính bảo vệ mắt xuống, bi bô mà nói. Đây là quà cho tao à, Lâm Dữ mạnh mẽ giật chiếc lá còn lại, dùng hành động nói với nó, đánh rắm. Đứa bé ở ngay trước mặt cậu, đem lá cây bỏ vào trong miệng, nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống. Cảm ơn nha, ăn rất ngon. Đoạn Từ, đi thôi, ông nội tìm kia. Được, đứa bé áo xanh phất tay một cái với cậu, rồi từng bước mà đi mất. Đoạn Từ, Lâm Dữ hoảng hốt cậu mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy cánh tay cơ bắp đang khoác trên ngực mình. Cậu tàn bạo mà cắn một cái lên trên cánh tay của Đoạn Từ. Anh mau trả lá cây cho em. Đoạn Từ mơ mơ màng màng kéo người vào trong lồng ngực giọng khan khan. Được anh đền thịt, hoàn chính văn, editor Tiểu Bạch cuối cùng cũng hoàn rồi. Tùng bông, các chương còn lại đều là PN, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã luôn ủng hộ chuyện. Cách chương.